Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Chẳng may. Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Mục Nhân Văn. Liền ngươi điểm kia âm hiểm tiểu tâm tư, có thể giấu giếm được ai? Hiểm lại càng hiểm, trốn qua Hắc Băng Thai tứ đại thái thượng trưởng lão bày vòng phục kích về sau. Chu Tước đè xuống trong lòng hồi hộp, trên mặt lại cười ha hà, nói: Mục Nhân Văn, ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai. Con gái của ngươi gả cho Đông Phương Thanh Diệp, trả lại cho nàng sinh cái nữ nhi, kết quả như thế nào? Vì trở thành toàn Đông Phương Thanh Diệp thánh đạo, người nữ nhi duy nhất bị buộc tự sát mà chết. Vì đoạn tuyệt Đông Phương Thanh Diệp cùng ngươi ngoại tôn nữ cha con thân tình, con gái của ngươi không thể không chết tại ngươi ngoại tôn nữ trước mắt. Loại này thù ngươi thế mà đều có thể nhịn xuống, còn tiếp tục cho Đông Phương Thanh Diệp khi chó, cô nãi nãi không bằng ngươi. 10 cái cô nãi nãi cộng lại cũng không bằng ngươi lang tâm cẩu phế. Cũng không biết ngươi cái này lão người không vợ ban đêm nằm mơ thời điểm có thể hay không mơ tới con gái của ngươi chảy ra huyết lệ chất vấn ngươi. Im ngay. Dẫn đội dài lão Mục Nhân Văn nghe vậy mặt mo đột nhiên tái nhợt, lập tức nháy mắt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt nhìn xem xa xa chạy trốn Chu Tước. Nghiêm nghị quát, Chu Tước nơi nào chịu thu tay lại, cười ha ha nói: Mục Nhân Văn a Mục Nhân Văn, người bên ngoài không dám nói, ngươi cho rằng trong lòng bọn họ liền không muốn sao? Chính là ngươi cái này lão người không vợ mình, sợ cũng chưa hẳn không muốn a. Ngươi dung túng Đông Phương Thanh Diệp bức tử con gái của ngươi, hà khắc ngươi ngoại tôn nữ mà không lý không hỏi, có phải là cũng muốn thành tựu thánh đạo? Đáng tiếc, nhìn ngươi bây giờ đến cái tuổi này cũng không có phóng ra nửa bước. Nói rõ ngươi còn không phải một cái hoàn toàn lão súc sinh. Trong đêm cũng thường nghĩ ngươi chết thảm nữ nhi a. Ai nha nha, thế nhưng là bây giờ ngươi thế mà còn dẫn người đi giết ngươi ngoại tôn nữ. Chẳng lẽ còn không hết hy vọng, muốn tự mình giết chết ngoại tôn nữ, đánh cược lần cuối? Tuy nhiên ngươi ngoại tôn nữ Đông Phương Y Nhân đã cùng phu quân ta Lâm Ninh thành thân, có cốt nhục của hắn. Ngươi bây giờ đi, kỳ thật cũng tốt, giết nàng, xem như cho ta trừ bỏ một cái đối thủ. Nói không chừng, cô nãi nãi ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Ngươi cái này lão người không vợ xác thực hung ác, thật tuyệt huyết mạch của mình, một bước lên trời sợ là khó, có thể lại đi nửa bước, lại rất có thể a. Lại, nói còn chưa dứt lời, tính cả hành trưởng lão đều nhìn với con mắt khác Mục Nhân Văn hai mắt tinh hồng. Cả người ở vào trạng thái bùng nổ, mỗi chữ mỗi câu ngậm lấy mùi máu tanh nói: Lão phu hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, thề không làm người. Dứt lời, cả người như là một cái trùng thiên pháo, bay vụt hướng Chu Tước. Chu Tước cười lạnh một tiếng, quay người biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà Mục Nhân Văn căn bản không từ bỏ. Đồng hành trưởng lão thấy sự gấp gáp, có một cùng nó giao hảo thái thượng trưởng lão nói: Lão phu tiến đến tương trợ một hai, các ngươi tiếp tục tiến lên, tại nhập Thương Lan sơn mạch trước chờ. Dứt lời, vội vàng đuổi về phía trước. Còn lại 15 tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên trên mặt không có hiển hiện cái gì, nhưng ánh mắt đều ý vị thâm trường. Đến bọn họ cảnh giới này, còn tiếp tục có càng lớn người theo đuổi, kỳ thật đã không nhiều. Không phải là không có hùng tâm tráng trí, mà chính là đảm đương không nổi đại đạo vô tình bốn chữ. Bọn họ phía sau có nhiều một cái gia tộc khổng lồ, để bọn hắn ra tay ác độc vô tình là không thể nào sự tình. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bên người một cái ngày bình thường lời nói cực ít thái thượng trưởng lão, thì ra là như vậy ngoan nhân. Đương nhiên, đây hết thảy cũng có thể là vị kia ma giáo yêu nữ châm ngòi ly gián độc kế. Thế nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, huyệt trống, không đến gió, không có Chu Tước tập kích quấy rối. Đội ngũ tốc độ lần nữa tăng tốc, một đường thông suốt, đi vào Mực Phong quận 3 dặm, bên ngoài 3 dặm bảo. Nơi này khoảng cách Thanh Vân trại đã không phải là rất xa. 15 người quyết định tại cái này nơi thích hợp dừng lại các loại 2 vị thái thượng trưởng lão. Bóng đêm sắp hết, đã gần đến bình minh. Dày vò một đêm, 15 vị cao thủ tuy nói không nổi sức cùng lực kiệt, nhưng cũng đều có chút rã rời. Mặt khác, cao thủ cũng cần ăn và ngủ, cho nên tại cái này tĩnh mịch thôn trang đặt chân về sau, có người ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có người gặm mấy khỏa bảo dược, cũng có mấy cái lão giả phân tán ra tới. Lúc đầu, mọi người coi như cảnh giác, nhưng mà theo thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy đêm tối sắp hết, đông phương khải minh tinh đều sáng, vẫn an tường tĩnh mịch, mọi người cũng liền dần dần trầm tĩnh lại. Lại tại lúc này, gần 100 đạo thân ảnh như từ hoàng tuyền mà đến quỷ mị, đột nhiên vây lại 3 cái vừa mới thay quần áo trở về trưởng lão. Cái này lặng yên không một tiếng động bạo khởi, so lúc trước Chu Tước tập sát càng đột nhiên, cũng càng khiến người trở tay không kịp. Bách quỷ dạ du thân, có trưởng lão nhận ra thân pháp, kinh sợ cảnh cáo nói, cẩn thận, nhưng mà thì đã trễ. Gần 100 đạo như quỷ mị thân ảnh sau một kích, liền lập tức đi tứ tán. Hắc băng thai chư trưởng lão ngược lại là muốn đuổi theo, nhưng bọn hắn ngay cả cái kia một đạo là chân thân tạm thời đều biện bạch không ra. Đợi bách quỷ thân ảnh tán đi, 12 vị trưởng lão vội vàng đi xem này 3 vị bị vây trưởng lão. Chỉ thấy 3 người hoặc cánh tay, hoặc chân, hoặc đầu vai, đều có một chỗ nho nhỏ vết thương. Như tại bình thường, loại này vết thương so con kiến cắn một cái con muỗi đinh một ngụm cũng mạnh không bao nhiêu. Nhưng là giờ phút này, nhìn xem 3 cái sắc mặt hôi bại, đã ngay cả lời đều nói không nên lời, toàn thân tản ra nồng đậm thi sú trưởng lão, 12 vị hắc băng thai trưởng lão đều nói không ra lời. Đây coi là cái gì? Nếu như không có thánh thi tán, đừng nói chỉ là một cái cao phẩm tông sư, cũng là 20 cái cao phẩm tông sư đều tới, cũng không có khả năng ngay trước những này hắc băng thai trưởng lão mặt giết 3 cái cao phẩm tông sư. Nhất làm cho trong lòng người biệt khuất chính là thánh thi tán rõ ràng là hắc băng thai luyện chế thành công tuyệt thế đại sát khí, kết quả địch nhân không có giết, người một nhà lại ngay cả chết 6 người, nợ máu nhất định trả bằng máu. Thánh thi tán trong tay bọn họ cũng có. Hôm nay húc nhật chiều dương, phá lệ hồng diễm, hắc băng thai đại quân áp cảnh tin tức, đến nay vẫn chỉ lưu truyền tại Thanh Vân trại cao tầng ở giữa, không có để phía dưới người biết, vừa đến trừ chế tạo sợ hãi bên ngoài không có ý nghĩa. Bọn họ không giúp đỡ được cái gì, tương đối dân chúng tầm thường mà nói, một cái cao phẩm tông sư cũng là tuyệt đối lực lượng. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Thứ hai, Thanh Vân trại cao tầng cũng không tin hắc băng thai địch đến tại bị tiêu diệt bọn họ trước đó, dám đối lưu dân bách tính tùy tiện đồ sát. Nguyên nhân rất đơn giản, hắc băng thai dám làm lần đầu tiên, Thanh Vân trại liền dám qua 15. Bởi vậy, Thanh Vân trại phụ cận rất nhiều dân trong trại đều là khói bếp lượn lờ, cảnh sắc an lành an bình khí tượng. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đứng tại sơn trại phía tây trên một ngọn núi, nhìn ra xa cuồn cuộn thương lan nước sông, đợi luồng thứ nhất húc nhật quang mang bao phủ tới. Lâm Ninh xoay mặt nhìn về phía Điền Ngũ Nương, nói khẽ, chúng ta đã cố gắng hết sức đến bố cục, nếu quả thật không có cách nào đối đầu tình huống phát sinh, ngươi nhớ lấy, một điểm muốn chạy đi, chỉ có còn sống mới có thể báo thù. ngươi còn sống, bọn họ không dám giết ta. Điền Ngũ Nương nghe vậy, chỉ nhàn nhạt nhìn Lâm Ninh liếc một chút, lại làm cho Lâm Ninh nhức đầu không thôi. Đạo lý là đạo lý này, nhưng Điền Ngũ Nương làm sao có thể tha thứ loại sự tình này phát sinh. Nàng không chết, thiên hạ ai cũng không thể tổn thương hắn. Lâm Ninh ngữ trọng tâm trường nói, Ngũ Nương, Điền Ngũ Nương không muốn nghe loại này chẳng may chi ngôn. Nàng hơi nhíu lên tu mi nói, ngươi không phải đã chuẩn bị kỹ càng sách lược vẹn toàn a? Vì sao còn bất an như vậy? Lâm Ninh nói, trên đời này, nào có cái gì sách lược vẹn toàn? Nếu không phải hao tổn tâm cơ, tìm tới Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am khi hộ viện. Chúng ta bây giờ hẳn là thừa cơ trốn xa ngàn dặm mới được. Dựa vào chúng ta chỉ là mấy người, nơi nào gánh vác được một tọa thánh nội tình? Điền Ngũ Nương an ủi, bây giờ không phải là có Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am. Bọn họ cũng đáp ứng lần này sẽ ra tay sao? Lâm Ninh nói khẽ, nếu chỉ tông sư cấp cao thủ, cho dù là tông sư đỉnh phong, lần này chúng ta chí ít cũng có ngũ thành phần thắng. Sợ là sợ, Hắc Băng Thai lại chạy ra cái thai sung như vậy lão quái vật. Đây là đêm qua ta mới nghĩ tới lỗ thủng. Điền Ngũ Nương nhìn ra Lâm Ninh bất an, khuyên nhủ, nửa bước võ thánh khó khăn bực nào, không thể so thành thánh dễ dàng mấy phần. Y nhân cùng hầu sư huynh đều chưa nghe nói qua, nghĩ đến hẳn là không có. Lâm Ninh nghe vậy, thật sâu thở ra khẩu khí, nói, thôi, tuy nhiên đêm qua nhớ tới cái này một lỗ thủng về sau, chỉ có thể lâm thời tới một cái mất bò mới lo làm chuồng. Cũng không biết có thể hay không ứng đối đến, nhưng nghĩ đến, dù sao cũng nên có mấy phần tác dụng mới là, thời gian quá vội vàng chút. Không phải vậy, nói đến tận đây, Lâm Ninh thành khẩn nói, Ngũ Nương, ta nói chính là thật, nếu như thật có sơ hở, ngươi nhất định muốn đi trước, ngươi đi, ta mới có thể yên lòng đi, ngươi nếu không đi, như vậy ai cũng đi không, đi cũng không lắm tác dụng. Điền Ngũ Nương thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, đè xuống trong lòng chẳng may, quay đầu nhìn về phía tây, trầm giọng nói, Tiểu Ninh, ngươi đi chuẩn bị đi. Bọn họ tới, phía sau một thanh Thiên Chu thần kiếm, dần lên thanh quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.